Bá y thiên hạ, chương 163. Thâu khuy vô tội ngã thâu khuy. Góc truyện audio.com. Thế nào a, sự tự do và trăm năm thọ mệnh của phụ hoàng các ngươi chỉ là chờ ở một câu nói của các ngươi. Đoạn Vân rất dâm đãng thúc giục, ngươi, Tam công chúa Lộ Địch Ti nghe Đoạn Vân nói, vừa tức vừa giận, trong lòng rất mâu thuẫn. Đúng vậy, chỉ cần mình gật đầu một cái, mình có thể có được tự do, mà điều trọng yếu nhất là có thể giúp cho phụ hoàng mình từ bệnh nặng hồi phục lại. Bất quá nàng vừa nghĩ tới sự tình mà Đoạn Vân yêu cầu các nàng, sự ngượng ngùng và xấu hổ của thiếu nữ làm cho nàng toàn thân đỏ hồng lên, trên mặt lập tức nóng bừng. Mà vẻ mặt của nhị công chúa Tạp La Lan cũng như bếp lửa, làm cho Đoạn Vân không khỏi tưởng tượng ra thân thể mơn mởn dưới cái lốt nam trang này sẽ làm người ta mê mẩn như thế nào. Bọn ta làm sao biết chắc chắn ngươi rốt cuộc có tẩy tùy đan hay không? Cuối cùng nhị công chúa cũng lấy lại được phong phạm một đời đế vương mà hỏi lại. Đoạn Vân mỉm cười, trực tiếp móc ra hai lạp dược hoàn, nhanh chóng tiến lên cưỡng ép hai vị giai nhân nuốt vào. Thực lực của hai vị công chúa đều rất yếu, cả hai nàng mới chỉ là ngũ cấp kiếm sĩ, làm sao có khả năng phản kháng lại Đoạn Vân với thực lực kinh khủng kiếm thần này. Ha ha, các ngươi vừa rồi ăn vào chính là tẩy tùy đan. Đoạn Vân cười cười, sau đó quay ra ngoài cửa hô. Người đâu, hầu hạ hai vị công chúa đi tắm và thay quần áo. Sau đó đưa các nàng đến phòng ngủ của ta. Rất nhanh, Liên Na đã dẫn vài vị thỏ nữ đem hai vị Lôi Ngạo công chúa vẻ mặt vẫn còn kinh hãi này đi xuống. Tiếp theo, Đoạn Vân cùng vài binh lính ở đây một lần nữa thảo luận một chút về tình huống ở tiền tuyến, đồng thời hạ xuống hai đạo văn thư, phân biệt giao cho sư trưởng của bọn chúng. Sau đó, Đoạn Vân còn giao cho bọn họ mỗi sư đoàn hai thùng lớn tẩy tùy thủy. Bọn họ tại tiền tuyến luyện binh ở gia tộc chỉ có chút thực chiến, để cho bọn họ ở tại chiến trường giao tranh ác liệt thực sự mà phát triển, đây là yêu cầu của Đoạn Vân đối với bộ đội. Phòng chừng có đồ tốt này, thực lực bọn họ có thể đạt tới mức đột phá, cho dù không thể đạt tới mức kiếm thần, nhưng nanh sói ít nhất có thể toàn bộ đạt tới hậu giai ca kiếm thánh, mà cuồng chiến sĩ thì thấp nhất cũng có thể đạt tới thánh cấp. Bộn rộn giải quyết mọi việc trong gia tộc thời gian cũng đã tối. Nghĩ đến hai đại vưu vật đang chờ mình trong phòng, Đoạn Vân đúng là bốc hỏa một trận. Thế nhưng Đoạn Vân cũng không phải là một nam nhân tùy tiện thì không phải là nam nhân, đúng ra mà nói thì. Không phải nữ nhân nào cũng có thể cùng mình trên giường, cho dù là mỹ nữ cũng không nhất định. Đi tới bên ngoài phòng ngủ của mình, Đoạn Vân xuất thần thức cảm thụ tất cả bên trong, không hề cố kỵ rình trộm. Chỉ thấy Tạp La Lan và Lộ Địch Ti đang ngồi ở mép giường nói chuyện. Nhị tỷ, ngươi nói tên Đoạn Vân kia rốt cuộc là hạng người gì? Nữ quân thần Tam công chúa rất có hứng thú hỏi nhị hoàng tử giả dạng. Ta làm sao biết được, ngươi muốn biết thì đi mà hỏi hắn. Nhị công chúa hôm nay đã hoàn toàn mang hình thái của một tiểu nữ nhi. Ta không có hỏi hắn đâu, cái tên tử sắc lang kia vừa nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp thì cái gì cũng không biết hết. Bất quá, người nói hắn có thể tha cho chúng ta hay không, sau khi làm cái kia cùng chúng ta, đem tẩy tùy đan cho chúng ta à. Vừa nghĩ tới chuyện Đoạn Vân tương hội đối với các nàng, vẻ mặt Tam công chúa cũng ửng hồng. Ta nghĩ có thể là được, hắn tiện tay là có thể cho chúng ta. Góc truyện audio.com, mỗi người ăn vào một viên tẩy tùy đan, đủ để thấy hắn đối với tẩy tùy đan căn bản là không có hiếm hoi. Ta hoài nghi tẩy tùy đan chắc chắn là do hắn luyện chế, chẳng lẽ ngươi quên những dược hoàn của hắn có thể trong nháy mắt làm cho một người bị trọng thương khôi phục hay sao? Giải độc hoàn, hoàn dương đan, còn có tẩy tùy đan cũng có một chút điểm đặc thù, hắn có thể chế tạo những dược hoàn này so với trị liệu quyền trục còn muốn thần kỳ hơn, ta tin rằng hắn cũng có cái năng lực luyện chế cái tẩy tùy đan thần kỳ kia. Còn nữa, ta đoán chừng những điều hắn nói đều là sự thật. Long tộc có thể là đang xảy ra nội loạn, hơn nữa ta nghe chừng việc nổi loạn của Long tộc cũng chắc là có dính dáng quan hệ với Đoạn Vân đó. Về phần hắn nói không để Long tộc vào mắt thì ta cũng không rõ lắm. Tạp Lạc Phu giải thích với Lộ Địch Ti, tỷ, ngươi có sợ không? Lộ Địch Ti kéo cánh tay Tạp La Lan hỏi, sợ cái gì, nguồn tại đợi cái tên sắc lang kia tiến vào, hắn muốn ai nha, hắn muốn làm chuyện xấu. Tỷ, ngươi có thể không biết, ban ngày ta cảm thấy rất sợ hãi ánh mắt hắn, cái loại nhãn thần ấy so với phụ hoàng còn muốn uy nghiêm hơn. Từ trong ánh mắt hắn, ta dám khẳng định hắn nhất định không đơn giản. Hơn nữa hắn còn hét lên với ta, ngươi có biết, cho tới bây giờ không có ai đối với ta hung ác như vậy, ngay cả phụ hoàng cũng chưa bao giờ làm thế. Ta thật không ngờ hắn đúng là Đoạn Vân, tỷ à, trong lúc ngươi là nhị hoàng tử, hắn đã đoạt lấy lão bà của ngươi. Vậy mối hận đoạt thê kia chẳng lẽ ngươi không hận hắn chút nào sao? Lộ Địch Ti ánh mắt đầy chờ mong nhìn Tạp La Lan. Tạp La Lan ngẫm nghĩ, trả lời. Nói thật nhé, ta đúng ra rất khâm phục Đoạn Vân. hắn có thể vì người đàn bà của hắn mà đối nghịch với cả Thiên Long Đế Quốc. Từ đó ta đã nhớ kỹ danh tính của tên Đoạn Vân này, dù sao hắn cũng dám mạo hiểm cướp lấy hoàng phi của nhị hoàng tử ta. Bất quá, hôm nay khi ta nhìn thấy Đoạn Vân, ta lại phát hiện nam nhân này toàn thân đều như tràn ngập sắc thái mê hoặc. Người có phát hiện ra hay không, chúng ta nhìn không ra trên người hắn có nửa điểm thực lực. Thế nhưng chỉ bằng thân thủ hắn thi triển như vậy, ta dám khẳng định thực lực hắn tuyệt đối đạt tới thánh cấp. Thánh cấp cường giả khi mới 20 mấy tuổi, điều này có thể sao? Lộ Địch Ti nghi hoặc hỏi, Tạp La Lan thở dài nói, người có thể không biết, hắn phái đội quân 10.000 người cứu viện Thiên Long đến Lạc Nhật thành tên là Nanh Sói, bọn họ có thể giữa 30.000 đại quân tiến nhập như chỗ không người, trực tiếp bắt ta và những tướng lãnh cao cấp làm tù binh. Hơn nữa bọn họ còn tiêu diệt toàn bộ 10 cửu cấp cự long và 8 đại long kỵ long tộc phái đến giúp chúng ta. Người ngẫm lại xem, thực lực của 10.000 người kia kinh khủng biết bao nhiêu a. Tỷ, nghe ngươi vừa nói như vậy, vấn đề đó thật ra ta cũng đã nghĩ tới. Hắn phái đến biên cảnh Mã Tề Nhĩ 10.000 cuồng chiến sĩ, lại có thể gần như không có thương vong tàn sát 10.000 man tộc. Nếu 8.000 tàn binh Lôi Ngạo ta không đầu hàng, phòng chừng 10.000 đại quân này đã không còn tồn tại, tại sao thủ hạ hắn lại có lực chiến đấu cường đại như vậy nhỉ? Do đó ta nói hắn là một điều bí ẩn. Ngươi hẳn là chưa nghe đồn về thần Long Âu Đắc Tư, nghe nói Âu Đắc Tư cũng là thủ hạ của Đoạn Vân, nếu tin đồn là xác thực vậy Đoạn Vân kia đúng là có thần thú làm thủ hạ, vậy thực lực của hắn phỏng chừng có thể đã vượt qua Long. Góc chuyện audio.com, tộc, cho dù không có cường đại như Long tộc thì có lẽ tuyệt đối cũng không cách quá xa. Tạp La Lan cau mày nói, nếu Đoạn Vân có thực lực lớn như vậy thì vận mệnh ngày mai của Lôi Ngạo Đế Quốc sẽ như thế nào đây? Lắc đầu, Lộ Địch Thi vặn vặn người, nhìn tất cả trong phòng nói. Tỷ, ngươi xem cái phòng này, xinh đẹp như vậy kia. Ngươi xem sàn nhà đều bằng phẳng như vậy, hơn nữa, trên mặt còn khảm hình gì đó thật xinh đẹp a. Thật không biết dùng cái gì để chế tạo, đó là thanh thạch bàn. Đoạn Vân đẩy cửa phòng ra rồi đi vào. Sự xuất hiện đột ngột của Đoạn Vân, hiển nhiên làm cho hai vị giai nhân lại càng hoảng sợ. Chẳng biết có đúng là sợ hãi Đoạn Vân từ trước hay là vừa bị Đoạn Vân dọa nạt không nữa. À, các ngươi không cần phải sợ ta như vậy. Ta sẽ không ăn thịt các ngươi đâu. Đoạn Vân cười ngồi xuống cạnh cái bàn ở giữa phòng, từ trong giới tử xuất ra một vỏ mỹ tửu tinh chế, dùng một chén thủy tinh nhỏ chế vào, sau đó hương tửu thơm lừng tỏa ra bốn phía, rất nhanh cả căn phòng tràn ngập một trận tửu hương nồng nặc. Sảng khoái uống xong một chén nhỏ, Đoạn Vân quay về hai vị giai nhân giơ chén rượu lên nói. Cảnh đẹp như thế này, chẳng lẽ hai vị giai nhân lại không muốn cùng tại hạ đối ẩm một phen? Uống thì uống, Tam công chúa quả nhiên xuất thân từ quân đội, rất có phong thái của một đại tướng. Nàng bị tửu hương nồng đậm kích thích vì vậy quả quyết đi đến đối diện Đoạn Vân ngồi xuống. Đoạn Vân rót cho nàng một chén rượu, mà Tạp La Lan cũng lộ vẻ bất lực đi đến bên cạnh Lộ Địch Ti ngồi xuống. Nào, cạn nào, Đoạn Vân giơ chén rượu lên vẻ mặt hào sảng một hơi uống sạch. Tam công chúa cũng ngửa đầu uống hết. Bất quá loại liệt tửu hơn 40 độ này không phải là loại mà một nữ tử như nàng có khả năng tiếp nhận được, do đó vừa uống xong một chén, hơi nóng đặc hữu của liệt tửu tỏa ra ngút trời trong người làm Lộ Địch Ti ho khan không thôi. Đoạn Vân lúng túng nói, cái này là tinh phẩm tửu do Trung Hoa gia tộc chế tạo ra, nồng độ hơi lớn, người uống như vậy không được, phải từ từ chậm rãi. Nếu thật sự uống không quen, người hãy thử xem cái này. Sau đó, Đoạn Vân lại xuất ra một bình mỹ tửu nồng độ chừng 10 độ thôi. Loại rượu thấp độ này kỳ thật cũng là nước còn lại từ quá trình điều chế chưng cất rượu. Nhưng cho dù là nước sái, thì mùi vị vẫn tốt hơn rượu trên đại lục vài lần. Do đó, rượu này tuy được ghi là nước trên vỏ bình, nó vẫn được hoan nghênh nhiệt liệt trên đại lục. Cả liệt tửu cũng được không ít người hào sảng yêu thích việc kinh doanh rượu của gia tộc vì vậy đã phát triển chỉ đứng sau dược hoàn, thủy tinh đã rơi xuống vị trí thứ ba, một tháng cũng phải đem về cho gia tộc mấy ngàn vạn kim tệ. Rất nhanh chóng loại tinh chế tửu trải qua sự gia công đặc biệt này lập tức được hai vị tiểu mỹ nhân nhiệt liệt hoan nghênh, các nàng không biết là vô ý hay cố tình mà một hơi liên tiếp uống hết một bình lớn, cuối cùng trực tiếp gục xuống bàn. Nhìn hai vị đại mỹ nhân đã say mềm, tên Đoạn Vân sắc lang phôi đản này sẽ làm gì tiếp theo đây? Cách chương.